Món quà chia tay của Bobby. Vào một ngày đông rét mướt, có một cậu học trò lần đầu tiên bước vào lớp tôi. Lớp học dành cho những học sinh thiểu năng. Tên cậu bé là Bobby. Tôi nhớ hoài cái dáng vẻ của em lúc ấy. Một chiếc áo thun mỏng manh, một bộ đồ jean sờn chật, đôi giày với một chiếc không dây. Vẻ mặt em có gì như sợ sệt, cúp côi, lạc lõng mà tôi chưa từng thấy ở một đứa trẻ. Dáng vẻ đã thế, cử chỉ của Bobby cũng thật kỳ dị. Những hành vi khác thường của em khiến tôi nghĩ lẽ ra em nên theo học lớp dạy các kỹ năng giao tiếp. Bobby tưởng chiếc bồn rửa mặt tròn đặt ngoài hành lang là bồn tiểu. Ngay cả khi nói bình thường, giọng em nghe cũng như đang hét. Lúc nào cũng bị ám ảnh bởi chú vịt Donald và không khi nào nhìn thẳng vào mắt người khác. Em không ngừng phát biểu linh tinh trong giờ học. Có lần, Bobby còn dõng dạc tuyên bố với cả lớp rằng thầy thể dục nói rằng người em bốc mùi và yêu cầu em phải dùng chất khử mùi. Khả năng giao tiếp đã tệ, chữ nghĩa còn tệ hơn. Đã 11 tuổi mà Bobby hoàn toàn không biết đọc, biết viết. Nói rằng Bobby không đủ trình độ ngồi trong lớp tôi đã là cách nói quá nhẹ nhàng. Tôi chắc rằng Bobby đã học nhầm lớp. Nhưng khi kiểm tra hồ sơ của em, tôi không khỏi kinh ngạc khi biết chỉ số thông minh của cậu bé là hoàn toàn bình thường. Tại sao Bobby lại có những cử chỉ kỳ quặc như vậy? Qua nói chuyện với giáo viên cố vấn của trường, tôi mới biết Bobby bình thường hơn nhiều so với mẹ em. Hồ sơ cũng ghi lại rằng Bobby được một phụ nữ khác nhận nuôi từ lúc sơ sinh đến năm em 3 tuổi. Sau đó, em được trả về cho người mẹ ruột. Và ít nhất mỗi năm một lần, mẹ con Bobby lại chuyển sang sống ở một thành phố khác. Thế đấy, đầu óc Bobby hoàn toàn không có vấn đề. Và mặc dù có những cử chỉ khác thường, cậu bé sẽ tiếp tục học trong lớp tôi. Dù không muốn, tôi cũng phải thừa nhận rằng mình không thích sự có mặt của Bobby trong lớp. Lớp tôi vốn đông và có nhiều học sinh cá biệt. Giờ lại thêm Bobby. Tôi chưa thấy một học sinh nào kém đến thế. Chỉ mỗi việc chuẩn bị giáo án cho cậu bé đã là cả một vấn đề đau đầu. Những tuần đầu tiên quả là rất khó khăn. Mỗi sáng tôi thức dậy với tâm trạng rối bời. Tôi sợ phải đến lớp. Có những hôm vừa lái xe đến trường, tôi vừa mong sẽ không nhìn thấy Bobby ở đó. Tôi vẫn tự hào là một giáo viên tốt, và tôi giận chính mình vì đã không có thiện cảm với Bobby và không muốn cậu bé học trong lớp mình. Dù Bobby làm tôi muốn phát điên, tôi vẫn quyết tâm đối xử với em bình thường. Tôi không cho phép bất cứ ai trêu chọc Bobby trong lớp. Thế nhưng, bên ngoài lớp học, việc bắt nạt Bobby lại trở thành một trò chơi thú vị đối với đám bạn cùng lớp. Chúng như bầy thú hoang tấn công một thành viên yếu ớt, bệnh hoạn trong bầy. Một hôm, Bobby bước vào lớp, áo bị xé toạc, mũi còn đang chảy máu. Bobby ngồi xuống bàn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Em mở sách ra và cố đọc trong lúc máu lẫn với nước mắt nhỏ giọt trên các trang sách. Cơn giận của tôi bốc lên, tôi đưa Bobby đến chỗ y tá và mắng cho bọn trẻ đã hành hung Bobby một trận tơi bời. Tôi bảo chúng nên lấy làm xấu hổ vì đã gác Bobby chỉ vì em không giống chúng. Tôi quát vào mặt chúng rằng chính vì Bobby cư xử khác thường, chúng càng phải thông cảm và đối xử tốt với Bobby hơn. Lúc ấy, tôi cảm thấy như đang mắng bản thân mình và quyết định thay đổi cách nhìn đối với Bobby. Sự kiện đó cũng đã giúp tôi cuối cùng có thể nhìn xuyên qua cách cư xử kỳ quặc của Bobby để thấy được nơi cậu bé một nhu cầu khẩn thiết cần được một người khác quan tâm. Tôi nhận ra rằng thử thách thực sự của một người thầy không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là đáp ứng những nhu cầu của học sinh. Bobby có những nhu cầu đặc biệt mà một người thầy như tôi cần phải đáp ứng. Tôi bắt đầu mua sắm quần áo cho Bobby tại một cửa hiệu đồ cũ. Tội nghiệp, cậu bé luôn bị chế nhạo vì cậu chỉ có vỏn vẹn 3 chiếc áo. Tôi cẩn thận chọn những bộ còn mới và trong tươm tất. Bobby vô cùng vui sướng và lòng tự trọng của cậu bé cũng tăng lên rất nhiều. Tôi đưa Bobby đến lớp mỗi khi em sợ bị bạn cùng lớp bắt nạt. Tôi đến lớp sớm để giúp cậu bé làm bài tập về nhà. Quần áo mới cùng với sự quan tâm đặc biệt đã làm Bobby thay đổi một cách kinh ngạc. Cậu bé đã không còn như xưa và thực sự trở thành một đứa trẻ đáng yêu. Cử chỉ của cậu bé cũng được cải thiện. Bobby bắt đầu nhìn vào mắt tôi. Tôi không còn đến lớp với một tâm trạng nặng nề khi nghĩ tới Bobby. Ngược lại, tôi mong được nhìn thấy cậu bé bước xuống hành lang mỗi buổi sáng. Tôi lo lắng khi Bobby không đến lớp. Thái độ của bạn bè đối với Bobby cũng khác hẳn trước đây. Chẳng những chúng không còn trêu trọc Bobby mà còn chơi chung với cậu bé. Một hôm, Bobby đến lớp với một bức thư nói rằng 2 ngày sau, cậu sẽ chuyển sang một nơi khác. Nghĩa là tôi sẽ không gặp Bobby nữa. Lòng tôi nặng trĩu vì buồn. Vào giờ nghỉ, tôi chạy vội đi mua cho Bobby một món quà tạm biệt. Một bộ quần áo mới tinh. Khi Bobby nhìn thấy chiếc mạc còn gắn trên bộ quần áo, cậu bé nói với tôi, con không nhớ có bao giờ con đã được mặc bộ quần áo mới tinh thế này chưa? Một vài học sinh biết chuyện của Bobby. Sau giờ học, nhiều đứa lại xin phép tôi tổ chức một buổi tiệc chia tay cho Bobby vào ngày hôm sau. Tôi đồng ý nhưng nghĩ thầm. Cả việc làm bài tập mà bọn trẻ còn không nhớ nổi. Làm sao chúng có thể tổ chức được một buổi tiệc vào ngay sáng mai? Nhưng thật bất ngờ, sáng hôm sau, bọn trẻ mang đến nào là bánh kem, bong bóng, băng giấy màu, lại còn có cả quà cho Bobby nữa. Những đứa trẻ từng hà hiếp Bobby giờ đã trở thành những người bạn tốt của Bobby. Cũng hôm đó, Bobby đến lớp với cái ba lô to tướng chứa đầy sách thiếu nhi. Buổi tiệc thật vui. Khi chỉ còn lại tôi và Bobby, tôi hỏi cậu bé tại sao mang nhiều sách như vậy. Bobby nói, con mang tặng cô. Cô lấy đi, ở nhà con còn nhiều lắm. Tôi biết chắc Bobby không có thứ gì của riêng em cả. Có nhiều sách lại càng vô lý. Một đứa trẻ chỉ có không hơn 3 chiếc áo, thì làm gì có nhiều sách được. Khi xem qua các quyển sách, tôi phát hiện hầu hết là sách của những thư viện tại những nơi Bobby đã từng sống. Và quyển có dòng chữ, sách của giáo viên. Tôi biết những quyển sách đó không phải thực sự là của Bobby, và cậu bé đã có được chúng bằng những cách rất đáng ngờ. Tuy nhiên, Bobby đang tặng tôi tất cả những gì em có thể tặng. Chưa bao giờ tôi nhận được món quà quý giá như thế. Trừ những bộ quần áo mà tôi đã mua cho, tất cả những gì thuộc về mình, Bobby đã đem tặng hết cho tôi. Ngày hôm ấy, trước khi ra về, Bobby đã hỏi xem liệu em có thể làm bạn qua thư từ với tôi không? Rồi Bobby bước ra khỏi lớp học với tấm giấy ghi địa chỉ của tôi trong tay, để lại cho tôi tất cả những cuốn sách của mình. Và cả một dấu ấn khắc sâu trong lòng tôi, mãi mãi.